lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngục tối ẩm ướt, Huyền Trân đã cởi áo ngoài của mình ra, trải thành một tấm đệm ngay ngắn cho Giáng Tiêu ngồi xuống. Sư phụ, người đã phải chịu khổ rồi, hãy chịu đựng thêm vài ngày nữa. Sư huynh Huyền Thành nắm rõ bản đồ cung thành, chắc chắn có thể cướp được người thay thế. Nam Trúc sẽ phối hợp với chúng ta, đến lúc đó, người trong cung mới chính là gian tế của Nam Trúc, xem nàng ta làm sao tự biện minh. Vài vương gia đang loay hoay tìm lý do vào kinh chi viện, vậy thì nếu nàng ta không muốn để chúng ta sống, Bắc Tần cũng đừng mong yên ổn. Huyền Trân thấp giọng nói bên tai Giáng Tiêu, kể từ khi bị trúng độc hương của Ôn Trước Cần trong Thiên Huyền Cung, không lâu sau, nhóm người Huyền Trân và Giáng Tiêu đã bị quân đội đến bắt. Huyền Trân bị Ôn Trước Cần đánh bại, trong lòng càng thêm quyết liệt, dù đang ở trong ngục tối vẫn không ngừng tính toán. Giáng Tiêu sắc mặt tái nhợt, hai gò má hõm sâu, cả người như mất hồn, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ cú sốc trước đó. Lời của Huyền Trân như không lọt vào tai, nàng vẫn chìm đắm trong thế giới của chính mình. Tại sao lại như vậy? Giáng Tiêu thì thầm. Huyền Trân nhìn Giáng Tiêu, đôi mắt lộ vẻ lo lắng. Từ ngày bị bắt, Giáng Tiêu luôn là bộ dạng như vậy. Sư phụ, người quên rồi sao? Chúng ta còn có vàng, có thể đổi lấy rất nhiều thứ. Người Bắc Khương và Nam Trúc chắc chắn sẽ tìm cách cứu chúng ta. Huyền Trân nói, rồi đột ngột dừng lại. Nàng đã tiết lộ nơi giấu vàng cho Ôn Trước Cần. Không đúng, nếu Ôn Trước Cần nói với Nhan Tĩnh Lam, vậy thì vì sao Nhan Tĩnh Lam còn sai người tới thẩm vấn Giáng Tiêu và nàng? Chắc chắn là vì không tìm được vàng. Nếu ai cũng biết chỗ vàng đó, làm sao có thể dễ dàng chia sẻ với người khác? Xem ra tình cảm giữa Ôn Trước Cần và Nhan Tĩnh Lam cũng chỉ có vậy, trước kia làm ra vẻ tình sâu nghĩa nặng. Về những chuyện mà Ôn Trước Cần biết, người Bắc Trang và Nam Trừ cũng không hay, nhưng họ vẫn sẽ đến cứu nàng. Nghĩ đến đây, Huyền Trân thở phào một hơi. Sư phụ, ta biết người vẫn còn lo lắng cho nàng, ta sẽ giúp người. Nàng đã ở bên cạnh Ôn Trước Cần, điều này chứng tỏ nàng có thể chấp nhận nữ nhân. Đối với thầy mà nói, đó là chuyện tốt, dù vợ chồng có thể chia tay, nhưng làm sao có thể đảm bảo rằng họ sẽ không quay lưng lại với nhau. Thầy, Huyền Trân nhìn Giáng Tiêu, suy nghĩ một chút rồi quyết tâm an ủi, có lẽ chỉ có cách này mới có thể khơi dậy lại động lực sống trong mắt Giáng Tiêu. Giáng Tiêu sắc mặt khẽ thay đổi, dường như đã bị Huyền Trân thuyết phục. Bên kia, Ôn Trước Cần dẫn Kim Dĩ và một tiểu nha hoàn nhanh nhẹn vào trong thành Vân Kinh, đến một ngôi nhà ba gian mà nàng đã chuẩn bị cho Vũ Nguyễn Hằng và hai người em họ, rồi lại đến hầu phủ dẫn theo vị công chúa giả. Ôn Trước Cần dặn dò hai người trông coi công chúa giả, cho nàng uống thuốc. Kim Dĩ đã từng gặp Nhan Tĩnh Lam, biết nàng từng bị bệnh, đã được Ôn Trước Cần chữa trị gần xong, không ngờ giờ lại bệnh lại, trông thật kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ cùng tiểu nha hoàn cẩn thận chăm sóc. Làm việc suốt cả buổi, Ôn Trước Cần mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, miễn cưỡng ăn chút ít, trước khi trời tối đã ngủ thiếp đi. Giấc ngủ không yên, nàng mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ, một mỹ nhân chỉ mặc chiếc yếm màu đỏ, ánh mắt u sầu nhìn nàng, trong mắt đầy nước mắt. Á Trước, vì sao ngươi không cần ta nữa? Á Trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói mềm mại đầy tủi thân khiến Ôn Trước Cần đau lòng ngay lập tức, muốn ôm lấy người đó. Nhưng khi nàng vừa định làm vậy, khuôn mặt ấy, vẻ mặt ấy, cảnh tượng xung quanh cũng biến đổi theo. Trong cung điện rộng lớn, một người phụ nữ lạnh lùng, tỏa ra khí thế áp bức mạnh mẽ đứng trên cao, còn Ôn Trước Cần thì quỳ dưới đất. Ôn Trước Cần, ngươi có biết tội lỗi của mình không? Câu hỏi đó vang lên, và tất cả các công cụ tra tấn của bộ hình Bắc Tấn, 108 món, lần lượt được bày ra trước Ôn Trước Cần. Khi công cụ thứ hai được sử dụng, Ôn Trước Cần lập tức tỉnh giấc. Nàng bật dậy, vội vàng ôm lấy ngực, thở hổn hển. Vị trí nơi ngực nàng đau nhói, không phải là sợ hãi, mà là nỗi đau như bị xé rách. Thành Vân Kinh đã bị phong tỏa 3 ngày. Trong 3 ngày ấy, mọi nơi đều bị chặn lại. Trong thời gian đó, Ôn Trước Cần chỉ ra ngoài vào ban đêm để đến hương dược quán lấy thuốc và quan sát tình hình xung quanh. Ban ngày, nàng đều ở trong nhà để chế tạo hương liệu. Khi ở trong nhà, Ôn Trước Cần chỉ thỉnh thoảng đến xem tình trạng của công chúa giả khi nghiên cứu triệu chứng của độc hương. Ngoài ra thời gian còn lại đều ở trong phòng riêng của mình. Ôn trước cần không hỏi gì về thân phận thật của công chúa giả, hay tên gọi, hoặc bất kỳ thông tin nào khác. Mỗi lần nhìn thấy công chúa giả, dù biết rõ đó không phải là người cũ, nhưng những đường nét khuôn mặt tương tự vẫn khiến Ôn trước cần nhớ lại nhiều chuyện. Công chúa giả mắc phải căn bệnh nghiện hương, giống hệt như người xưa, nhìn thật đáng thương. Tuy vậy, trong lòng Ôn trước cần như đã chết đi, chỉ còn lại những hồi ức mà không có cảm giác nào khác. Cùng một dung mạo, nàng không có bất kỳ cảm giác kỳ lạ nào đối với công chúa giả. Thậm chí, Ôn trước cần có chút bài xích mỗi khi nhìn thấy nàng. Dù vậy, công chúa giả bị trúng độc hương, và vì Ôn trước cần đã cứu nàng, nên nàng sẽ cứu đến cùng. May mắn là có hai nha hoàn hỗ trợ, Ôn trước cần chỉ cần xem xét tình hình và điều chỉnh thuốc men là được. Kim Dũy trước đây luôn theo bên Ôn trước cần, hiểu rất rõ tình cảm giữa Ôn trước cần và vị phu nhân kia. Khi thấy Ôn trước cần đột nhiên xa cách với bà, Kim Dũy cũng cảm thấy tò mò, không biết liệu giữa hai người có mâu thuẫn gì không, nhưng vì bản thân là nha hoàn nên cũng không tiện hỏi. Trong khi chế tạo hương, Ôn trước cần lại bắt đầu lên kế hoạch lại cho tương lai của mình. Nàng suy nghĩ tất cả các khả năng có thể xảy ra. Khi lệnh cấm ra ngoài kết thúc, Ôn trước cần đã quyết định tìm cách rời khỏi, chỉ cần ra khỏi thành Vân Kinh, biển rộng trời cao, tựa như cá nhảy khỏi nước. Lộ trình trốn đi Nam Trúc để làm ăn vốn là kế hoạch để tránh Giáng Tiêu và Nhan Tĩnh Lam, giờ đây nàng chỉ có thể tự mình thực hiện. Tiểu thư, hình như bên ngoài không còn cấm nghiêm nữa, nô tỳ nghe thấy có tiếng người, ra ngoài nhìn một chút, không thấy quan binh ở xung quanh nữa. Giọng Kim Dũy vang lên, khiến Ôn trước cần hồi tình. Không còn cấm nghiêm nữa, Ôn trước cần sắc mặt thay đổi, lập tức đứng dậy, đội mũ trùm đầu, đi ra ngoài xem tình hình. Quả nhiên, bên ngoài đã trở nên nhộn nhịp, trên phố, có người dán thông báo giải thích những sự việc trong mấy ngày qua, để dân chúng yên tâm. Ôn trước cần không chen vào đám đông mà đứng từ xa nghe, trong nhóm người ở phía trong có người cao giọng đọc thông báo để mọi người xung quanh đều nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông báo chủ yếu nói về việc Giáng Tiêu và Bắc Khiêng, Nam Trúc đã hợp mưu, chế tạo độc hương, hại dân chúng Bắc Tấn, đồng thời liên minh với quân phản loạn, mưu đồ cướp quyền đoạt vị. Hoàng đế bị quân phản loạn do Giáng Tiêu dẫn dắt ám sát, trong thành có kẻ gián điệp, vì vậy mới phải thi hành lệnh cấm nghiêm. Hiện nay, trường công chúa đã ổn định được tình hình, bắt giữ Giáng Tiêu và đồng bọn, dẹp yên quân phản loạn, cứu vớt được cơn nguy biến. Cuối thông báo là sự ca ngợi công lao của trường công chúa Nhan Tĩnh Lam. Đều nhờ có trường công chúa, nếu không, dân chúng Bắc Tấn chúng ta sẽ gặp nguy to. Trường công chúa đã dưỡng bệnh trong suốt nửa năm qua, không ngờ lại xảy ra bao nhiêu biến cố. Một khi nàng ra tay, tất cả đều được giải quyết. Quả thật là hóa thân của xuyên nữ nương nương, tài trí tuyệt vời. Trường công chúa vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ôn trước cần nghe xong nội dung thông báo. Xung quanh cũng vang lên những lời ca ngợi công lao của trường công chúa. Trong suốt nửa năm qua, quả thật Nhan Tĩnh Lam đã bị giảm thiểu quyền lực, không tham gia nhiều vào các hoạt động trong cung. Nhưng khi nàng xuất hiện, mọi chuyện lại được giải quyết. Khi thông báo được phát ra, danh tiếng của Nhan Tĩnh Lam lại được nâng lên một mức mới. Ôn trước cần khẽ nhếch miệng, không khỏi cảm thấy một chút bực bội. Nhan Tĩnh Lam tự mình bắt giữ Nhan Diên, lại có thể biến thành việc Giáng Tiêu dẫn dắt quân phản loạn bắt được. Quả thực là một mũi tên trúng hai con chim, không phí một chút công sức nào. Ôn trước cần không muốn nghe thêm nữa, nàng cần phải đến một chuyến thương hành, xem khi nào họ có thể rời khỏi thành, để nàng cũng có thể dẫn người theo ra ngoài. Ôn trước cần có một thương hành riêng, nhưng hiện giờ thân phận của nàng không tiện công khai, chỉ đành đi tìm một thương hành của Đại Thực Quốc, đưa ra chút bạc để nhờ họ giúp đỡ. Ôn trước cần đã học tiếng Đại Thực Quốc, giao tiếp không gặp khó khăn. Hiện nay chỉ có cổng Vĩnh Ninh mở cửa, nhưng kiểm tra rất nghiêm ngặt. Nếu người không có phù hiệu Bắc Tấn đi cùng chúng ta thì sẽ khó mà ra ngoài. Người buôn bán Đại Thực Quốc mặc cả với Ôn trước cần. Ôn trước cần mang theo không ít ngân phiếu, đối với việc này mà nói, dù có tiếc tiền cũng phải chi ra. Người buôn bán Đại Thực Quốc cười tươi. Nhận không ít ngân phiếu mới đồng ý sắp xếp cho Ôn trước cần vài tấm danh thiếp Đại Thực Quốc. Đến lúc đó, họ sẽ mặc trang phục đặc trưng của Đại Thực Quốc, trang điểm đậm đà theo phong cách của họ. Dù là người Bắc Tấn bình thường, nếu trang điểm theo cách ấy, cũng sẽ có sự thay đổi, nhìn qua sẽ giống như người đại thực quốc hơn. Ôn trước cần chỉ cần không muốn bị nhận ra, trang điểm càng đậm càng tốt. Khi ôn trước cần sắp xếp kế hoạch trốn đi, thì ở gần cổng Vĩnh Ninh, nơi duy nhất còn mở, Nhàn Tĩnh Lam lúc này đang ngồi trong xe ngựa. Trong xe ngựa còn có một người khác, là Kính Tham Ninh. Lúc này, Kính Tham Ninh trong lòng vẫn cảm thấy không yên. Không biết Trường Công Chúa đang nghĩ gì. Mấy ngày nay, Trường Công Chúa thật sự giết chóc tàn nhẫn. Những người trong triều thuộc phe Nhan Diên, những tàn dư của Giáng Tiêu, đều bị nàng thanh trừng hết, dùng tay sắt để cải tổ lại Bắc Tấn quan trường đầy hỗn loạn. Trường Công Chúa như thế, nhìn thôi cũng khiến Kính Tham Ninh sợ hãi. Ngày hôm đó phạm phải sai lầm lớn, Kính Tham Ninh sợ rằng nếu trong tình trạng đó, Nhàn Tĩnh Lam sẽ nổi giận và khiến người ta chặt đầu mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không ngờ, sau đó Nhàn Tĩnh Lam chỉ đơn giản là không triệu kiến nàng nữa, chỉ bảo nàng làm những việc khác, như tiếp tục thẩm vấn các tội phạm, nhưng không cho nàng vào cung. Chỉ đến hôm nay, khi Kính Tham Ninh tìm được một số tin tức và báo cáo cho Thêu Y Sử gửi vào cung, thì nàng mới được triệu kiến. Thêu Y Sử đã bắt được gián điệp của Nam Trúc, và khi Kính Tham Ninh thẩm vấn, nàng đã hỏi ra được thông tin về âm mưu hợp tác giữa Nam Trúc và Giáng Tiêu. Học trò của Giáng Tiêu, Huyền Thành, sẽ cướp đi giả công chúa và đưa cho Nam Trúc. Họ sẽ bảo vệ giả công chúa và tuyên truyền khắp nơi rằng công chúa trong cung là gián điệp của Nam Trúc, còn giả công chúa mới là người thật. Kế hoạch này nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng họ đã đợi mấy ngày mà không thấy người đến. Khi Nhàn Tĩnh Lam nghe báo cáo từ Kính Tham Ninh, nỗi lo lắng đã bị nén xuống trong mấy ngày qua cuối cùng đã bùng phát. Âm mưu của Giáng Tiêu và Nam Trúc thất bại. Huyền Thành chết và người thay thế bị mang đi. Điều này có nghĩa là phỏng đoán trước kia đã bị phủ nhận. Khả năng ôn trước cần và người thay thế cùng biến mất đã cao lên. Trong mấy ngày qua, Nhàn Tĩnh Lam ngoài việc cải tổ triều đình, bắt gián điệp, tìm tàn dư, còn phải phê duyệt tấu sớ và xử lý quốc sự mà hoàng đế nên làm, bận rộn đến mức không thể thở nổi. Trong cái hỗn loạn của triều đình và những kế hoạch riêng của bản thân, nàng vẫn còn một chút lý trí giữ nàng tiếp tục hướng về quốc sự mà cố gắng. Nếu dồn sức vào việc tìm ôn trước cần, có thể sẽ tìm ra, nhưng sẽ làm rối loạn toàn bộ kế hoạch. Tuy nhiên, khi mấy ngày qua tích tụ lại, sau khi nghe tin tức từ Kính Tham Ninh, kết hợp với báo cáo của Thiêu Y Sử về việc hai nha hoàn của ôn trước cần mất tích và việc thiếu hụt các vật liệu chữa trị độc hương tại dược quán, Nhàn Tĩnh Lam đã không thể giữ được lý trí nữa. Gián điệp của Nam Trúc vẫn chưa bị tiêu diệt, những kẻ phản đối nàng trong triều đình vẫn còn, một đống tấu sớ chờ Nhan Tĩnh Lam phê duyệt, nhưng lúc này nàng không còn sức để quan tâm đến chúng nữa. Cửa thành chỉ mở một lối, nàng muốn xem ôn trước cần có rời khỏi qua cánh cửa này không. Ngay từ khi cánh cửa thành được mở, Nhan Tĩnh Lam cùng với Kính Tham Ninh đã bắt đầu dõi theo từ trong xe ngựa. Mọi người qua cổng thành đều phải kiểm tra kỹ càng. Ngay cả xe ngựa cũng được lục soát cẩn thận, chỉ khi Nhan Tĩnh Lam gật đầu thì mới được phép đi qua. Một canh giờ trôi qua, Nhan Tĩnh Lam vẫn chưa phát hiện ra ôn trước cần, nàng vẫn tiếp tục nhìn về phía cửa thành, ánh mắt ánh lên một lớp nước mỏng, đôi mắt hơi đỏ, mang theo một tia lo lắng không thể che giấu. Cách chương